Hạnh phúc trong đau thương. Chương 89. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở người kia nóng rực lại bá đạo. Chóp mũi cao ngất ngưởng của anh từ từ nâng lên, chạm vào đỉnh mũi cô. Hơi lạnh, anh cách cô một khoảnh cực kỳ nguy hiểm. Hô hấp của anh ngày càng nặng, giống như chó săn có thể nuốt trọn con mồi bất cứ lúc nào. Từ nay về sau, anh không cho phép em làm nô lệ của bất cứ ai. Chẳng phải em vẫn luôn ương bướng với anh sao? Vì gì mà đối với người khác lại ngoan như cún con thế? Lời anh nói như luồng nước ấm chảy vào lòng cô, thoáng qua nhịp tâm tình, khiến cô có chút kinh ngạc. Tô Uyển Ân dường như phải huy động hết toàn bộ sức lực mới có thể tỉnh táo chống đỡ ánh mắt nhu tình giảo hoạt của anh. Chị ấy là sếp, tôi nào có khả năng phản kháng. Chẳng lẽ anh cũng muốn nhân viên mình không nghe lời sao? Tô Uyển Ân trong mắt tối tăm, cô ngẩng đầu nhìn lên, đáy mắt âm lãnh, tựa hồ như chứa một luồng khí độc vô biên, khiến người đối diện không chú ý mà sa hồn vào trong. Không cách gì thoát ra được. Tim Lạc Hạo Đình thoạt qua tia xót xa. Anh quan tâm cô nhiều tới vậy sao? Bất chấp cả tôn nghiêm và quy tắc. Đúng, từ trước tới nay, chỉ có cô, một mình cô, là người đầu tiên, cũng là người duy nhất khiến ý chí anh bị lay động. Em khác, họ khác, em hãy nhớ, cho dù trời sập xuống cũng đã có anh chống lưng. Giọng nói ấy hết sức nhẹ nhàng, tựa như tia nắng ban mai êm dịu, khiến người ta không cẩn thận liền muốn đắm chìm vào. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hết nấc, khiến Tô Uyển Ân nghĩ mình đang nằm mơ. Hít thở sâu, Tô Uyển Ân cố lay tỉnh thần thức, che đẩy đi bao nỗi sợ và bất an trong lòng. Tôi không cần, cô tuyệt đối không muốn mắc nợ anh, càng không cần mối lương duyên oái oan đó. Cô muốn cách xa anh, càng xa càng tốt, để cô có thể có một cuộc đời của riêng mình, một cuộc sống tự do đúng nghĩa. Lời từ chối của Tô Uyển Ân khiến đôi con ngươi lấp lánh của anh lóe lên tia không vui. Tại sao Lục Cảnh Viêm thì được, còn anh thì không? Chẳng phải anh cũng đang rất cố gắng hay sao? Vì gì mà cô cứ phải tuyệt tình tới thế? Kể từ ngày cô đi, tâm tình anh lúc nào cũng bất an, ác mộng như cơm bữa, cứ trầu trực xuất hiện vào những lúc anh ngủ say, rồi đánh thức anh dậy. Anh chấp nhận mọi sự trừng phạt, chỉ cần cô đừng rời xa anh. Điều anh cần nhất ở hiện tại là có cô bên cạnh. Vì thế, cứ mỗi khi nhìn thấy cô tươi cười bên người đàn ông khác, anh lại cảm thấy sợ. Sợ cô sẽ yêu anh ta. Nghĩ tới đó, anh không cách gì thuyết phục bản thân nhẫn nại được. Em không cần cũng phải cần. Nếu em không có khả năng phản kháng lại, thì anh sẽ tuyên bố mối quan hệ của chúng ta trước mặt tất cả mọi người. Cô trừng mắt, hừ lạnh một tiếng, anh muốn ép chết cô luôn sao? Tô Uyển Ân ngẩn người ra. Cô không cần cũng phải cần. Anh rốt cuộc vẫn là một con người độc đoán như trước. Vậy mà cô còn hy vọng là sự ra đi của mình, chí ít cũng khiến anh thay đổi. Nhưng không, tất cả đều do cô tự ảo tưởng. Bản tính con người đâu dễ gì đổi thay. Kể cả những khi anh quan tâm cô, anh dịu dàng đối với cô, cũng chỉ là do lối diễn xuất tự nhiên thái quá, hoàn toàn không xuất phát từ cõi lòng anh. Nực cười, sao cô lại quên mất việc anh rất giỏi diễn cơ chứ? Được, tôi sẽ chờ xem anh chống lưng kiểu gì. Nhếch mép môi cười đầy ẩn ý, nghiêng mặt nhìn ánh mắt chứa đầy tà mị của anh. Trong lòng cô hiện lên tia châm chọc. Từ trước tới nay, Lạc Hạo Đình vẫn luôn thẳng thắn bộc bạch, không câu từ hoa lệ, lại càng không lãng mạn xa hoa. Tính cách cương trực ấy của anh rất dễ bị hiểu nhầm. Hiện tại, Tô Uyển Ân cũng đang hiểu nhầm anh một cách sâu sắc. Anh biết, cho dù mình có tới 10 cái miệng, cũng không thể nào tự bào chữa. Đành vậy, cứ làm người xấu chống lưng cho cô. Nhưng, anh tuyệt đối không để người khác bắt nạt cô. Không để cô phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà tồn tại. Trước đây là do anh sai. Anh thống hận sai người, để cô phải chịu bao khổ sở. Nhưng người của anh, tuyệt đối không có kẻ nào được phép động vào. Sau một tiếng đồng hồ vắng bóng, Tô Uyển Ân cuối cùng cũng trở lại. Vừa tới trước cửa phòng làm việc, cô liền bắt gặp Trương Thu Phong. Ánh mắt cô ta vô cùng bén nhọn, chăm chăm nhìn cô không rời. Bao nhiêu công việc còn chưa làm, còn có thời gian rong ruổi vậy sao? Cô mau chóng hoàn thành số công việc kia trong ngày hôm nay. Cánh tay Trương Thu Phong chỉ về sấp hồ sơ chất cao hơn núi đặt trên bàn làm việc của cô. Âm sắc cao như tiếng sen lô nốt bổng, lạnh lẽo bay vào lòng Tô Uyển Ân. Trái tim cô truyền tới tia đau đớn. Rốt cuộc kiếp người bị chèn ép này bao giờ mới kết thúc? Một giây trước là Lạc Hạo Đình, một giây sau là Trương Thu Phong. Hai người họ đúng là trời sinh một cặp. Cổ họng nghẹn ứ, Tô Uyển Ân ngẩn người đứng ở đó rất lâu. Không cách gì nhúc nhích được. Cô nào dễ chịu gì khi gán ghép người mình yêu cùng cô gái khác. Như sự thật nó rành rành như thế. Cho dù cô không can tâm cũng buộc phải chấp nhận. Khổ sở trong lòng cô hóa thành bọt nước. Cắn chặt môi, cô cảm nhận được ánh mắt chứa đầy lửa giận đang nhìn mình. Chết tiệt, anh đang muốn rèn bản năng phản kháng của cô sao? Đứng trước sự nghiêm nghị của Trương Thu Phong, cùng sự uy hiếp của Lạc Hạo Đình, Tô Uyển Ân cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Chị muốn giết người à, nhiều như thế sao mà xong trong hôm nay? Nhắm nghiền mắt, Tô Uyển Ân hít thở đều, cố gắng trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Một giây kế tiếp, cô mở to mắt nhìn Trương Thu Phong, dõng dạc đối kháng. Tôi không cần biết cách thức, tôi chỉ cần biết kết quả. Ánh mắt Trương Thu Phong ngập tràn sắc lạnh. Người phụ nữ đó đúng thực rất bản lĩnh, nhưng lại quá mức ghen tị. Đối với nhân viên mới như cô cũng chẳng tha. Nếu không làm được việc thì nộp đơn xin nghỉ đi. Trong khi Tô Uyển Ân bối rối chưa biết xử sự thế nào, từ sau lưng, thanh âm lạnh như băng vang lên. Đây là cách thức làm việc của GMT sao? Lấy cấp bậc chèn ép buộc nhân viên mình nghỉ việc. Thú vị đó. Chủ tịch Lạc nay lại có thời gian đi quan tâm tới cách thức làm việc của người khác vậy sao? Khí thế của Trương Thu Phong chẳng hề thua kém Lạc Hạo Đình. Người phụ nữ bản lĩnh ấy khiến nhiều người phải ngước nhìn. Duy chỉ có tên mặt lạnh kia không thèm đoái hoài tới, cũng chẳng tiếc câu từ làm tổn thương cô ta. Là đối tác, tôi cần phải biết. Cong khóe môi tỏ ý cười cợt, pha lẫn sự khinh thường. Đường đường là giám đốc một phòng, lại đi ăn hiếp một nhân viên mới. Thật chẳng ra làm sao. Anh, Trương Thu Phong tức giận một, nhưng ghen tị mười. Tại sao cùng là phụ nữ, mà anh không thương tiếc đả thương cô ta? Ngược lại lại hết mình bảo vệ Tô Uyển Ân. Cách Trương.